Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 144, Thành Vu Phàm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo cảnh quang học, trong môi trường địa lý như thế này, không phải không thể xảy ra chúng ta đi lâu như vậy mà chẳng thấy bóng người, cũng không gặp lạc đà hay gì, sao đột nhiên lại có một tòa thành xuất hiện. Trâm Tinh nhìn về phía Mục Tằng Tiêu, nghi hoặc, thật kỳ lạ, Điền Phương Phương siết chặt càn dương phủ bên hông, không chừng đây là xào huyệt ma sát. Chưa từng nghe nói xào huyệt ma sát nằm trong sa mạc. Môn Đông cau mày, chỗ này quá hẻo lánh. Mộng Doanh nhìn về phía tòa thành mờ ảo ở xa, bình tĩnh nói. Dù là xào huyệt ma sát hay ảo ảnh, chúng ta cũng không thể đứng yên tại chỗ. Chi bằng cứ tiến lên, nếu là ảo cảnh, chúng ta vượt qua rồi đi tiếp. Nếu là xào huyệt ma sát, thì tùy cơ ứng biến. Ít ra còn hơn đi lang thang trong sa mạc mà không có mục đích. Phải. Mục Tằng Tiêu đồng tình ngay, nếu thực sự là xào huyệt ma sát, cũng chẳng cần sợ. Đệ tử Thái Viêm Phái không phải hạng người ham sống sợ chết. Vừa hay lấy máu bọn ma sát để tế diệt thần đao của ta. Câu nói tự tin đầy phong thái nhân vật chính của hắn khiến Trâm Tinh muốn âm thầm vỗ tay vài tiếng. Nhưng rồi Mục Tằng Tiêu quay sang nàng, tiếp lời. Hơn nữa, sư muội đã nhận được truyền thừa của Thanh Hoa Tiên Tử, bọn ma sát cũng chẳng phải đối thủ. Chưa biết chừng chúng ta còn có thể tìm ra kẻ đứng sau chỉ huy Ngân Oanh, phá hủy tà vật Tiêu Nguyên Châu. Trâm Tinh, huynh đánh giá ta cao quá rồi. Sư muội ứa nên tự ti. Mộng Doanh nói theo, muội là hữu duyên nhân mà năm xưa Thanh Hoa Tiên Tử đã bói ra, chắc chắn sẽ cứu vớt sinh linh thiên hạ. Những kẻ như ma sát e sợ muội là điều hiển nhiên, vì đây là thiên mệnh. Trâm Tinh thầm thở dài trong lòng. Thiên mệnh bảo rằng nàng xuất hiện chưa đến 2000 chữ đã chết. Những gì nàng làm bây giờ đều là nghịch thiên cải mệnh, nhưng thiên mệnh đâu có dễ dàng với nàng như vậy. Đương nhiên, những lời này không thể nói ra. Cố Bạch Anh cau mày. Xong chưa, nếu nói xong rồi thì mau đi đi. Dù là ảo cảnh, các ngươi lắm lời như vậy, nó cũng sắp tan biến mất rồi. Sư thúc, có đi tiếp không? Điền Phương Phương hỏi, Cố Bạch Anh lạnh lùng nhìn về phía tòa thành xa xa, hừ một tiếng. Tất nhiên là đi, càng cổ quái, càng phải tìm hiểu. Hơn nữa, hắn liếc mắt nhìn Điền Phương Phương. Người nhìn xem, còn có lựa chọn nào khác sao? Quả thực là không còn. Nguyên lực trong cơ thể họ đang hao hụt dần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ trở nên không khác gì người thường, đói, mệt, khát. Trước khi ra khỏi sa mạc, họ có khả năng sẽ chết vì kiệt sức hoặc mất nước. Một nhóm tu sĩ, trong đó có cả thiên tài tông môn, bị chết đói giữa sa mạc. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt. Cả nhóm thống nhất quyết định tiến về phía tòa thành. Tòa thành trông có vẻ không xa, chỉ cách vài dặm, nhưng thực tế họ đã phải đi thêm hơn một canh giờ. Suốt dọc đường vẫn không gặp bóng người, dưới chân là cát vàng mềm mại khô khốc. Loại cát này khác hẳn cát ở bờ biển phía tây Ly Nhĩ Quốc, sạch sẽ và ẩm ướt. Nó giống như một vùng đầm lầy vàng bất tận, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể kéo họ chìm xuống một vực sâu không đáy. Cuối cùng, tòa thành đã gần ngay trước mắt, bóng người chuyển động trong thành trở nên rõ ràng hơn, thậm chí họ có thể nhìn thấy những con đường rộng lớn, tấp nập và những đàn gia súc được mục đồng dẫn đi. Tiếng huyên náo từ xa truyền tới, giống như một khu chợ đông đúc. Ảo cảnh có âm thanh không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm Tinh không nhớ rõ. Nhưng Môn Đông thì đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Không phải ảo ảnh, là thật. Đứa trẻ hăng hái nhảy cao ba thước, hai dải lụa hồng trên tóc bay phấp phới như vui mừng hơn hẳn. Ta thấy người rồi, đây thực sự là một tòa thành. Cũng có thể là xào huyệt ma sát đấy. Trâm Tinh dội một gáo nước lạnh. Cẩn thận kẻo bị bắt. Nếu bắt thì bắt ngươi trước. Môn Đông phồng má, trừng mắt nhìn nàng. Người ta luôn nói bắt giặc phải bắt vua trước. Ngươi là người có truyền thừa. Tất nhiên là con mồi béo bở nhất. Trâm Tinh, Mộng Doanh lên tiếng, đến rồi. Trâm Tinh ngẩng đầu, nhìn tòa thành trước mặt. Đây là một tòa thành cổ xưa. Nói là cổ xưa, vì những viên gạch trên tường thành đã nhuốm màu thời gian. Có chỗ mọc đầy rêu xanh dày cộp, có chỗ bị gió mưa bào mòn đến trơ trọi. Như thể tòa thành này đã đứng sừng sững ở đây suốt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Cổng thành làm bằng đá xám, vừa dày vừa rộng. Trên đó chạm khắc hình ảnh một nữ nhân, nàng mặc váy dài dệt kim, đôi chân trần ngọc ngà. mái tóc dài bồng bềnh như sóng biển, buông lơi trên vai, gương mặt trang điểm đậm, ánh mắt quyến rũ long lanh. Tay trái nàng cầm một con rắn xanh, tay phải giữ một con rắn đỏ. Sự lạnh lùng tà mị của loài rắn hòa cùng vẻ quyến rũ, rực rỡ của mỹ nhân tạo nên một cảm giác vừa mê hoặc, vừa nguy hiểm, khiến người nhìn không khỏi xao động. Đẹp thật, Điền Phương Phương thốt lên đầy chân thành. Trâm Tinh khẽ nhíu mày. Đẹp ở đâu? Nàng bất giác nhớ lại những màn diễn mỹ nhân và rắn của các gánh hát thôn quê hồi nhỏ. Môn Đông bĩu môi, ta cũng thấy đẹp, người thấy không đẹp chắc là ghen tị vì người ta xinh hơn ngươi. Trâm Tinh, đàn ông thật khó hiểu. Các ngươi nhìn chữ khắc trên cổng thành kia, Mục Tằng Tiêu, người duy nhất không bị nhan sắc làm phân tâm, chỉ tay nói. Khác hẳn chữ thường, phía trên cổng thành, ngoài những hình chạm khắc loài rắn, còn có mấy chữ màu đen nổi bật như đang lơ lửng giữa không trung. Những chữ này vừa dài vừa dẹt, kết hợp với sắc đen đậm, càng khiến chúng toát lên vẻ thần bí kỳ quái. Vô Phàm, Mộng Doanh khẽ đọc, thành Vô Phàm, thành Vô Phàm. Trâm Tinh giật mình, Mục Tằng Tiêu quay sang nhìn nàng. Người biết thành này, ta từng thấy nhắc đến trong một cuốn sách ở Tàng Thư Các, tên là Chấn Động. 100 câu chuyện kỳ lạ ở tu tiên giới mà bạn chưa biết. Trâm Tinh đáp, theo đó, thành này được bảo vệ bởi một tộc gọi là Xà Vu. Xà Vu, Điền Phương Phương ngạc nhiên, chẳng phải là giống với Ngân Lật. Đúng vậy, Trâm Tinh gật đầu, kẻ từng giao dịch với Ngân Lật chính là Xà Vu. Tương truyền, tộc nhân Xà Vu có thể kết nối thiên giới và nhân giới, là một tộc sống ngoài tam giới. Thành mà họ bảo vệ được gọi là thành Vu Phàm, nhưng chưa từng ai thực sự thấy thành này, trên bản đồ Đô Châu cũng không hề ghi lại. Nàng nhìn về phía cổng thành, thì ra đây chính là thành Vu Phàm. Sư thúc, Mộng Doanh nhìn Cố Bạch Anh, vẫn giữ im lặng từ nãy. Chúng ta có vào không? Cố Bạch Anh siết chặt cây tú cốt thương trong tay, đáp gọn. Tất nhiên là vào, hắn nhắc nhở, mọi người theo sát ta, chớ lơ là. Giữa sa mạc hoang vu bỗng xuất hiện một tòa thành trong truyền thuyết, không thể không đề cao cảnh giác. Cuốn sách Trâm Tinh từng đọc cũng không nói rõ dân cư trong thành có tính tình thế nào, hay luật lệ gì cần tránh. Nếu không cẩn thận, chọc giận họ, hậu quả sẽ khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiến lại gần hơn, Trâm Tinh phát hiện tòa thành này trông cũng chẳng khác những thành trì bình thường là bao. Từ cổng thành nhìn vào, thấy một con đường dài, hai bên là các khách đờ, em và cửa hàng. Thoạt nhìn không khác gì trấn Bình Dương. Chỉ có điều, có lẽ vì gió cát nơi đây quá lớn, cư dân trong thành đều mặc áo choàng dài màu đen, thêu các họa tiết cầu kỳ rực rỡ. Họ đội khăn vải màu sắc sặc sỡ, trước ngực đeo chuỗi hạt, toát lên vẻ chân chất mà lãng mạn. Cổng thành có hai lính gác mang đao, cũng mặc áo choàng đen và đội khăn vải sặc sỡ. Da họ ngăm đen, ánh mắt sắc bén, thấy nhóm người Trâm Tinh tiến lại, họ lập tức rút đao chặn đường, quát lớn. Người nào dám tự tiện xâm nhập thành Vu Phàm? Cố Bạch Anh nhướng mày, đáp hờ hững. Người qua đường, câu trả lời hời hợt chẳng khác nào khiêu khích. Mục Tằng Tiêu bước lên trước, nói với giọng điềm đạm hơn. Chúng ta là đệ tử Thái Viêm Phái ở Đô Châu, vì truyền tống trận trục trặc nên vô tình lạc đến đây. Xin hai vị cho phép vào thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Thái độ của hắn rõ ràng tốt hơn hẳn Cố Bạch Anh, nhưng hai người lính gác chỉ liếc nhìn nhau, mặt không mấy hòa nhã, giọng vẫn đầy cảnh giác. Thái Viêm Phái gì chứ? Chưa từng nghe đến, thành Vu Phàm không tiếp khách lạ. Mau rời khỏi đây, sao có thể chưa nghe? Môn Đông sốt ruột, Thái Viêm Phái, tông môn duy nhất ở Đô Châu có người phi thăng, Vu Sơn Thánh Nhân chính là tổ sư khai tông của chúng ta. Ngài chưa từng nghe đến Vu Sơn Thánh Nhân sao? Chưa từng nghe, một lính gác lạnh lùng đáp. Đừng lắm lời, lập tức rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ồ, Cố Bạch Anh cầm tú cốt thương, gõ mạnh xuống đất, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn họ. Không khách khí, ta muốn xem thử các ngươi định không khách khí thế nào. Không khí lập tức căng thẳng như dây đàn. Điền Phương Phương ghé sát Cố Bạch Anh, thì thầm. Sư thúc, biết thời biết thế mới là anh hùng. Giờ nguyên lực của chúng ta đã hao hụt đáng kể, nơi này lại là địa bàn của cái đám xa. Gì đó, chi bằng tránh xung đột trực diện đi. Là xà Vu tộc, Trâm Tinh chỉnh lại, xà yêu hay nữ yêu gì cũng thế. Điền Phương Phương xua tay. Hiện giờ tình hình đã khác. không thể cứ như trước mà cứng đầu cứng cổ được. Khi cả hai còn đang kéo qua kéo lại, một giọng nói ngập ngừng vang lên từ phía sau. Điền đại ca, mọi người quay đầu nhìn, thấy một bé gái mang ủi đứng không xa cổng thành. Bé gái chừng 13, 14 tuổi, mặc áo ngắn đen, váy thêu hoa, trên cổ đeo vòng bạc. Cô bé không đội khăn vải như người lớn, thay vào đó là mái tóc đen nhánh buộc thành một bím dài rủ trước ngực. Làn da hơi rám nắng, nhưng đôi mắt to tròn, mũi thanh tú, hai lúm đồng tiền thấp thoáng bên má khiến khuôn mặt càng thêm đáng yêu, đúng là một mỹ nhân tương lai. Điền Phương Phương ngơ ngác vài giây, rồi thử hỏi, tiểu đậu tử, cô bé được gọi là tiểu đậu tử, lập tức nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cô chạy nhanh tới, dừng ngay trước mặt Điền Phương Phương, gương mặt rạng rỡ niềm vui bất ngờ. Điền đại ca, đúng là huynh thật, sư đệ, Mộng Doanh nhíu mày, đây là, Điền Phương Phương cười, đây là đồng hương của ta, hồi nhỏ thường mang bánh bao cho ta ăn. Gọi là đậu nương, nhưng, hắn quay sang cô bé, hơi ngạc nhiên hỏi, tiểu đậu tử, sao ngươi lại ở đây, hiện giờ ta sống trong thành này, đậu nương đáp, cười vui vẻ. Điền sư huynh, huynh muốn vào thành sao? Ta, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Điền Phương Phương trả lời, Cố Bạch Anh đã ngắt lời. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé, khóe môi nhếch lên. Nhưng đáng tiếc là lính canh không cho vào. Làm sao bây giờ? Cách chương.